Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh. Chương 359, Thiên Kiều Bá Mị Tẫn trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng như xương ở trên đài đem cầm huyền một lần nữa kéo lên. Phảng phất trước mắt ẩu đà không tồn tại dường như. Nàng bắt đầu sướng nổi lên ca. Một chút một ngang dài. Một phiết đến Nam Dương. Chữ thập đối chữ thập. Ngày đối ánh trăng. Thanh âm uyển chuyển êm tai. Làm không ít người sôi nổi đem lực chú ý đều nhìn về phía cung như xương. Mà ở nơi xa, đã có đại lượng ven đường phòng tuần bộ người lại đây. Yến Tiểu Bắc không nghĩ đem sự tình đầu. Lập tức nói, triệt, giáo huấn một đốn liền tính. Đi lạc, na cha vui mừng nói. Yến Tiểu Bắc bốn người kia nhưng đều là người biết võ. Bọn họ như thế nào sẽ lạc hậu? Lập tức một đám đều đi theo đi lên. Chỉ chốc lát sau liền từ cửa sổ sôi nổi nhảy xuống đi. Đi tới một chỗ rừng cây nhỏ bên trong. Kim Thái Lang cười ha ha. Thật con mẹ nó đã ghiền. Ta còn tưởng rằng ngươi nha thật muốn toàn hắn háng đâu. Sao có thể? Yến Tiểu Bắc cười mắng. Lúc này thân công báo lại dùng nhánh cây trên mặt đất họa cái gì? Yến Tiểu Bắc qua đi nói. Con báo, ngươi làm sao vậy? Vừa rồi chúng ta rời đi thời điểm. Ngươi nhưng nghe được như xương cô nương ngâm nga sao? Thần công báo trên mặt đất phác hỏa. Yến Tiểu Bắc nhíu mày. Hình như là một chút một ngang dài. Cái gì, một chút một ngang dài. Một phiết đến Nam Dương. Chữ thập đối chữ thập. Ngày đối ánh trăng. Đây là một chữ mê. Hợp nhau tới là một cây miếu. Thần công báo nói, Yến Tiểu Bắc hướng trên mặt đất vừa thấy. Quả nhiên này trên mặt đất là một cái chữ phồn thể miếu. Chữ phồn thể miếu là đem quảng tự đầu hạ từ biến thành chiều. Vừa lúc bên trong ý nghĩa đối chính cái này đố chữ. Yến Tiểu Bắc nói, này miếu là cái gì? Ý tứ, phụ cận có cái nữ oa miếu. Liền ở bên kia, thần công báo chỉ vào phía trước nói. Yến Tiểu Bắc từ nhỏ rừng cây dò ra đầu. Xác định tuần tra đã đi xa lúc sau. Bốn người lúc này mới thoải mái hào phóng đi ra. Yến Tiểu Bắc tâm nói không hổ là lão gia tử nữ nhi. Này tâm tư đều theo kịp thân công báo. Tới ở nữ oa miếu cửa khi. Một cái nha hoàn cũng đã đang đợi chờ. Tính thượng Yến Tiểu Bắc đám người trốn tránh thời gian. Đã qua đi hai cái canh giờ. Cho nên cung như xương cô nương diễn xuất sớm đã kết thúc. Thấy được Yến Tiểu Bắc đám người xuất hiện. Kia nha hoàn nhường ra một cái lộ. Nàng không nói chuyện. Chỉ là làm cái thỉnh tư thế. Yến Tiểu Bắc cũng buồn bực. Nhưng liền ở bốn người toàn bộ đều phải đi vào thời điểm. Nha hoàn lại ngăn cản mặt khác ba người. Yến Tiểu Bắc khó hiểu nói. Ngươi đây là có ý tứ gì? Vì cái gì không cho bọn họ đi vào? Nha hoàn chỉ Yến Tiểu Bắc, sau đó lại chỉ bên trong. Tựa hồ là chỉ làm Yến Tiểu Bắc một người đi vào. Nói cái lời nói không được sao? Miệng trường làm gì? Kim Thái Lang bất mãn nói. Nha hoàn mở ra miệng, mọi người thấy được miệng nàng bên trong. Một đám tức khắc ngốc lập giảng hòa, khiếp sợ không thể chính mình. Bởi vì này thiếu nữ đầu lưỡi thế nhưng bị liền căn cắt bỏ. Lúc này miệng vết thương đã khép lại. Nhìn ra được cô nương này thật lâu phía trước chịu thương. Yến Tiểu Bắc có chút da đầu tê dại. Cái này tuấn tiếu nha hoàn thế nhưng không có đầu lưỡi. Rốt cuộc là người phương nào như vậy tàn nhẫn. Thôi, các ngươi ở miếu khẩu chờ hạ đi. Thuận tiện nhìn xem chung quanh quan binh hướng đi. Chúng ta cũng không thể bị phát hiện lạc. Yến Tiểu Bắc nói. Đến, người cũng cẩn thận một chút. Ta tổng cảm thấy cái này địa phương có điểm không thích hợp. Kim Thái Lang nói. Yến Tiểu Bắc đi theo nha hoàn mặt sau. Không bao lâu liền tới rồi một chỗ biệt viện. Cái này sân còn quái tinh xảo. Trung gian một cái hồ nước. Bên cạnh cái ao nằm một cái đình hóng gió. Hơn nữa chung quanh đều che kín các màu đóa hoa. Này đóa hoa tựa hồ là tịch mai. Liền tính là tuyết thiên cũng không ảnh hưởng nó thịnh phóng. Nhưng thật ra có một loại độc đáo khí khái. Sân hai sườn là mấy cái hành lang, đan xen thành, giếng, tự hình, quanh mình thu thập đến cũng rất sạch sẽ. Trên mặt đất phủ kín phiến đá xanh, thoạt nhìn vừa mới bị cọ rửa một bên. Nha hoàn làm cái thỉnh tư thế. Nguyên lai nàng chỉ hướng về phía nơi xa một chỗ xương phòng. Yến Tiểu Bắc buồn bực, bất quá vẫn là đi qua. Kẽo kẹt, chói tai đầu gỗ thanh âm truyền đến. Yến Tiểu Bắc mở ra xương phòng, nghênh diện mà đến lại là một trận hương thơm. Nguyên lai ở xương phòng bàn thượng đặt một tôn lư hương. Lư hương toát ra lượn lờ yên khí, rất có mỹ cảm. Đã có thể ở Yến Tiểu Bắc cất bước tiến vào xương phòng nội thời điểm, phía sau môn lại bị nha hoàn cấp đóng lại. Ai, sao lại thế này? Yến Tiểu Bắc quay đầu lại liền phải đi đẩy cửa. Há liêu lúc này phía sau truyền đến một đạo gió lạnh. Nguyên lai là một cái ăn mặc y phục giả hành người. Cầm một đôi đoản đao hướng tới chính mình đâm lại đây. Yến Tiểu Bắc ám đạo không tốt. Vội vàng đem trời cao kiếm đem ra. Đẩy ra đối phương tiến công. Người nọ thân pháp nhanh nhẹn. Thế nhưng ở phía sau lui thời điểm. Tung ra mấy chục cái đinh sắt. Ngươi là người phương nào? Tựa hồ chúng ta vẫn chưa đã gặp mặt đi. Yến Tiểu Bắc nói. Hắn huy kiếm đón đỡ. Tất cả đem những cái đó đinh sắt cấp chắn xuống dưới. Đối phương lại nhảy tới trên xà nhà. Chợt lại triển khai đợt thứ hai tiến công. Yến Tiểu Bắc vung áo choàng. Một trường đẩy ra tới. Một ấn thúc dục sơn kính. Một đạo trận gió hướng tới địch nhân thổi qua đi. Người nọ trốn tránh không được. Kinh hô một tiếng, Yến Tiểu Bắc phát hiện đối phương không có sát ý, liền lập tức thu trường phong. Đem đại bộ phận thúc dục sơn kính đều cấp dỡ xuống. Bằng không đối phương không chết tức thương. Há liêu lúc này người nọ lại nhân cơ hội đánh lén lại đây. Một đôi đoản đao thượng xuất hiện một tầng xích hồng sắc hơi thở. Yến Tiểu Bắc kinh ngạc, bởi vì này hơi thở không phải linh khí. Chính là lại tràn ngập nguy hiểm. Hắn dưới tình thế cấp bách, lập tức tác dụng đông hoa kiếm pháp. Hướng tới phía trước trượt vài cái lúc sau. Đánh lén người song đao bị đánh rớt trên mặt đất. Mà Yến Tiểu Bắc nhân cơ hội nhất chiêu hắc hổ đào tâm. Sóng u, Yến Tiểu Bắc kinh ngạc. Người nọ cũng kinh ngạc. Liền như vậy ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Trên mặt che mặt miếng vải đen cũng hạ xuống. Người này thế nhưng là cung như xương, mà Yến Tiểu Bắc này nhất chiêu là hắc hổ đào tâm. Khi hắn lòng bàn tay truyền đến nhu nhu xúc cảm, bên kia thượng, Yến Tiểu Bắc vội vàng thu chiêu. Nhưng lòng bàn tay còn tàn lưu kia chờ xúc cảm. Thế nhưng là ngươi, Yến Tiểu Bắc nói, hò khan một tiếng che giấu chính mình xấu hổ. Cung như xương cắn môi. Nàng sâu kín liếc liếc mắt một cái Yến Tiểu Bắc. Này liếc mắt một cái có thể nói là phong tình vạn trùng tàng một thân, thiên kiều bá mị tẫn trong đó. Lại câu câu lại đâu đâu. Nàng nói, ngươi là Yến Tiểu Bắc. Ngươi sao biết? Yến Tiểu Bắc thực kinh ngạc. Thiếu nữ đại hỉ, ngươi quả nhiên là Yến Tiểu Bắc. Ngạch, ngươi để cho ta tới nơi này là vì chuyện gì? Yến Tiểu Bắc nói. Tâm nói chính mình đều còn không có cùng nàng đối ám hiệu đâu. Cô nương này như thế nào liền biết chính mình thân phận. Cô nương bật cười. Ở trên bàn cơm, ngươi không phải sướng nổi lên ta nương hống ta ngủ khúc sao? Ta nghe được, ngoan ngoãn, ngươi là thuộc con rơi đi. Yến Tiểu Bắc nói, cùng như xương tê cười đầy mặt. Nàng nói, ta nghe tới thưởng khúc khách nhân nói lên chuyện của ngươi. Ngươi ở phía Bắc làm anh hùng sự tích, làm ta thập phần hướng tới. Không nghĩ tới hiện giờ còn có thể nhìn đến chân nhân. Vẫn là một cái tuấn tiếu hậu sinh. Tiểu nữ tử cung như xương này xương có lễ. Nói, cung như xương hướng tới Yến Tiểu Bắc chắp tay thi lễ. Có thể là nghĩ đến Yến Tiểu Bắc vừa rồi kia nhất chiêu hắc hổ đào tâm. Nàng mặt đẹp bá một chút đỏ. Nếu là nói Tô Nhan là mỹ, kia trước mắt cái này cung như xương chính là mỹ. Cực hạn vũ mỹ. Cách chương.